Thể Tu Chi Tổ, chương 1007, phát hiện, gocchuyenaudio.com. Lục Khôn đứng tại huyền hỏa thạch trong hầm mỏ, nhìn trước mắt quan bế đoạn long thạch cửa trong lòng yên lặng nói, pháp bàn cần đại lượng nguyên anh chi lực mới có thể kích hoạt, lúc này bọn hắn hẳn là tại hướng cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ truyền thụ kích hoạt pháp mô mà lại đám người này, phải chờ tới hải tộc yêu thú phát động hóa hình lôi kiếp lại tới, thời gian còn cực kỳ dư giả. Hắn trầm tư một lát, khẽ nhếch miệng phun ra một tia dòng máu màu bạc, sau đó một đống đoạn long thạch bột phấn đem hắn bọc lại bắt đầu, hóa thành một hạt rất nhỏ màu xám cục đá, rơi vào cửa đá kẽ đất bên trong. Nếu như đoạn long thạch cửa mở ra ép đến cục đá, Lục Khôn liền có thể có cảm ứng. Tiếp lấy hắn hướng nghiêng phía trước một cái quặng mỏ thông đạo đi đến, nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện nơi đây thông đạo huyền hỏa khoáng thạch hồng quang ảm đạm không ít, trên vách mạch khoáng còn bao trùm một tầng nham thạch. Cực kỳ hiển nhiên, cái lối đi này cũng không phải là vừa mới đào móc. Lục Khôn đi đến thông đạo chỗ sâu, trong mắt chớp động lên kim sắc quang mang, đánh giá cuối thông đạo mặt đất trong mắt hơi híp. Có vài tia pháp trận vết tích tựa hồ bị phá hủy không bao lâu. Tam Dương đạo quân dẫn ta đi qua đoạn long thạch thông đạo, từ vách tường nhỏ bé vết tích nhìn, cùng nhất nguyên bí cảnh luyện ma quật giống nhau y hệt, mà đạo kia đoạn long thạch mật thất cơ quan, lại cùng Vân Lĩnh Sơn mạch ma nguyên hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, Mã Đề Sơn chỗ sâu cái này một hệ liệt bố trí, đều là nhất nguyên tông thủ bút, mà trước mắt cái này bị triệt hồi pháp trận, rất có thể là cái trận pháp truyền tống, một chỗ khác rất có thể là một cái khác đoạn long thạch mật thất. Lục Khôn ánh mắt chớp động lên mấy phần vẻ hưng phấn. Lựa chọn lưu tại nơi này, hắn bên trong một nguyên nhân, dĩ nhiên chính là không nguyện ý bại lộ tại sở quốc một đám nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt, mặc dù hắn cùng nói một chân nhân có khế ước, nhưng là môn phái khác người, chưa hẳn không thể động thủ. Nếu như Lục Khôn từ trận pháp truyền tống bên trong xuất hiện thời điểm, 30-40 tên nguyên anh kỳ tu sĩ liền cùng nhau xuất thủ đánh lén, liền xem như dung nhập ngân long vẫn thạch thành thục kỳ cốt bảo, cũng không thể chịu được như thế dày đặc kinh khủng công kích, hắn cũng sẽ không đem mình đặt như thế tình cảnh nguy hiểm. Mà một nguyên nhân khác là hắn phát hiện Liệt Dương Tông lòng đất bố trí, rất có thể cùng nhất nguyên tông có quan hệ, nhịn không được muốn dò xét một phen. Lục Khôn đem nguyên anh trung kỳ lực lượng thần thức rót vào hai mắt bên trong, con mắt màu vàng kim nhìn chăm chú lên mặt đất, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu, huyền hỏa khoáng thạch hạ đều là đoạn long thạch. Hắn thần sắc có chút hưng phấn, vươn hai tay, mười ngón phía trên phân biệt ngưng tụ ngân sắc vòng xoáy nhỏ, trong không khí xẹt qua từng đạo ngân sắc quỹ tích hướng mặt đất chộp tới. Răng rắc, những cái kia cứng rắn huyền hỏa khoáng thạch liền phảng phất đậu hũ đồng dạng, bị từng khối cầm ra, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào uy hiếp xương không gian chữ vật. gocchuyenaudio.com, cái này đối tương đương với thành tục kỳ lợi trảo pháp bảo hai tay, mang theo vô số ngân sắc trảo ảnh, phi tốc đạp đất mặt, vẻn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, liền đào ra một người nhưng thông qua động đá nhỏ, đem Lục Khôn thân thể nuốt hết. Chỉ chốc lát, những cái kia bị đào ra huyền hỏa đá vụn lại xuất hiện, trong không khí hiện ra một cỗ lực lượng vô hình, đưa chúng nó cưỡng ép dán lại cùng một chỗ, ngăn chặn mặt đất lỗ thủng, liền ngay cả bị khuấy động mà mở cho bụi, đều bị cỗ lực lượng này triệu hồi. Từ bên ngoài nhìn đến, mặt đất chẳng những hoàn hảo vô khuyết, không có đào móc dấu hiệu, thậm chí ngay cả phía trên dấu chân, đều một lần nữa bị cho bụi cát đá bao trùm lên đến, chỉ có một cỗ chấn động nhẹ nhẹ âm thanh từ sâu trong lòng đất truyền ra. Lúc này Lục Khôn đã tiến vào đoạn long thạch tầng, hắn tại Thạch Kinh Thiên động phủ liền đào qua đoạn long thạch, lúc này càng là thuần thục vô cùng, những cái kia bị đào tán đoạn long thạch mảnh vụn cũng đều bị hắn thu vào không gian trữ vật. Cứ như vậy qua gần nửa canh giờ, theo cuối cùng một khối đoạn long thạch bị vồ nát, một cỗ nồng đậm sóng nhiệt đập vào mặt, Lục Khôn thả người nhảy lên, rơi trên mặt đất, bốn phía dò xét. Đó là cái mấy chục trượng động quật, mặt tường từ đoạn long thạch cấu thành, bắt mắt nhất chính là năm tòa nhan sắc khác nhau ao nham tương, bốc hơi lấy ngọn lửa kinh người chi lực. Lục Khôn hơi nhìn lướt qua về sau, liền nhìn về phía động quật ở giữa nhất một cái rỗng tuếch ao nhỏ, sau đó thân hình lóe lên tiến vào bên trong, hắn xòe bàn tay ra ấn ở trong ao tương đối nham thạch lạnh như băng bên trên, tinh tế cảm ứng đến cái gì. Một lát sau, Lục Khôn lẩm bẩm nói. Trong hồ nham thạch bích ngoại trừ không có ma khí, chất liệu cùng ma thạch gần như giống nhau. Hắn lại đem ao vách đá tìm tòi một lần, thở dài một tiếng. Nơi này giống như ma uyên, đều là nhất nguyên tông dùng để làm hao mòn chân ma chi thủy địa phương, đáng tiếc không nói chân ma chi thủy, ngay cả một tia ma khí đều không có. Chân ma chi thủy đối với cái khác tu tiên giả, có thể nói là kịch độc chi vật, nhưng đối thể tu mà nói, là không thể thiếu bảo vật. mới vào cốt bảo kỳ đệ tử, đều muốn lợi dụng chân ma khí tu luyện ra huyết ma lực lục khôn ma viên biến cùng thông thiên hống thần thông, càng là muốn tiêu hao chân ma chi thủy, hắn lưu lại dò xét, liền là cảm giác nơi này rất có thể có chân ma chi. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn quanh một vòng, nhất là năm tòa ao nham tương ở giữa trận pháp phù văn, trầm tư nói. 3 vạn năm trước Mã Đề Sơn, chỉ sợ bởi vì tiêu mài đi mất cuối cùng một tia chân ma khí, những cái kia để dành tới hỏa diễm chi lực không có chỉ dẫn, lúc này mới bạo phát đi ra. Lục Khôn đi đến tam sắc ao nham tương trước cảm thụ được kinh khủng hỏa diễm khí tức, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hộp đá, mở ra sau khi, bên trong là một đóa ảm đạm vô quang tam sắc hỏa diễm, ba động mặc dù rất yếu, nhưng cùng ao nham tương khí tức hoàn toàn tương tự. Đây là tam dương chân hỏa. Hắn sau đó nhìn về phía cái khác mấy cái ao nham tương, cùng liệt dương tông mấy đại trưởng lão thần thông kết hợp với nhau, ánh mắt sáng lên nói. Băng tinh lam diễm, bạch liên tịnh hỏa cửu u linh diễm, hắc viêm thánh hỏa. Chẳng lẽ nơi này ma diệt chân ma chi thủy pháp trận là mượn ngũ đại dị hỏa chi lực mà liệt dương tông ngũ đại dị hỏa đều bắt nguồn ở đây. Gocchuyenaudio.com Lục Khôn càng nghĩ càng có khả năng này, hắn một tay phất lên, một đoàn tam sắc nham tương chậm rãi trôi nổi mà ra, rơi vào trước người hắn, tản ra làm người hít thở không thông nhiệt độ. Hắn hơi cảm ứng, cau mày nói, bên trong hỏa diễm chi lực đang chậm rãi tiêu tán, những này dung nham cũng không phải là dị hỏa. Sau đó hắn thôi động kim mục thần thông, hướng tam sắc hồ dung nham bên trong nhìn lại, phát hiện hắn dưới đáy có đóa nồng đậm tam sắc hỏa diễm. Lục Khôn không khỏi lộ ra nét mừng, xòe bàn tay ra, cường hoành hư không chi lực thấu thể mà ra, chui vào hồ dung nham bên trong, một cái vô hình bàn tay hiện lên ở ao nước dưới đáy, đem tam sắc hỏa diễm bao khỏa kéo ra ngoài một cái. Đột nhiên, liên tiếp 5 tòa ao trận pháp đường vân theo thứ tự sáng lên quang mang, 80 vạn cân hư không chi lực trong lúc nhất thời thế mà không cách nào đem tam sắc hỏa diễm lấy ra. Lục Khôn cao mày cúi đầu trầm tư một lát, liền đem trong tay hộp đá cùng mặc quần áo thu hồi, bên ngoài thân tản mát ra một tầng màu bạc nhạt màng ánh sáng, trực tiếp nhảy vào tam sắc hồ dung nham bên trong. Vừa đi vào, hắn liền cảm thấy vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi lực tuôn đi qua, hắn bên ngoài thân ngân sắc màng ánh sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi. Lục Khôn thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới hồ dung nham bên trong nhiệt độ đáng sợ như thế, hắn ý niệm trong lòng chớp động, khí huyết quay cuồng, vận chuyển huyết nhục áp xúc chi pháp trực tiếp hóa thành một bộ ngân sắc khô lâu chậm rãi rơi vào dưới đáy. Tam sắc dung nham nhiệt độ lại cao cũng là không người thúc dục tử vật không làm gì được Lục Khôn cỗ này dung hợp ngân long vẫn thạch thành thục kỳ xương cốt. Đi vào đóa này tam sắc hỏa diễm phụ cận về sau, Lục Khôn mới cảm giác được cỗ này hỏa diễm uy năng, so tam dương đạo quân thi triển tam dương chân hỏa cường đại mấy bậc, chung quanh nó giăng đầy các loại hoa văn phức tạp tựa hồ lấy một loại nào đó trận pháp chi lực đem nó cố định. Lục Khôn cảm thấy hắn muốn mạnh mẽ rút ra ngọn lửa này, chỉ sợ muốn một hơi đem cả tòa pháp trận phá đi mới được. Hừ, Lục Mỗ đã tìm đến nơi này, không có khả năng tay không mà về. Hắn duỗi ra ngân sắc cốt chảo, bao phủ lại tam sắc hỏa diễm, sau đó vận chuyển thể nội ma năng, một tầng nhạt năng lượng màu bạc mãnh liệt mà ra. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hồ dung nham nước sôi trào lên, kinh khủng sóng nhiệt bốn phía khuấy động, một đạo ngân sắc cái bóng bị oanh bay ra ngoài. Lục Khôn bộ xương khô nện trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, hắn không phát giác gì, kia trống rỗng khô lâu mắt nhìn phía bên phải tay, cốt chảo bên trong có một đoàn năng lượng màu bạc bên trong bao vây lấy một cái tam sắc bộ dáng vi hình hỏa diễm, không sai biệt lắm chỉ có lớn chừng bằng móng tay. Sau đó trước người hắn hiện ra một đống đoạn long thạch bột phấn tại hư không chi lực tác dụng dưới, đem cái này đoàn năng lượng màu bạc tầng tầng bao vây lại, rất nhanh liền biến thành một cái quả táo lớn nhỏ đoạn long thạch cầu, tiếp lấy hắn lại dùng tuyệt linh khoáng thạch chế tác hộp đá trang. Dị hỏa lại như thế nào, ma năng bá đạo, đủ để chống lại. Làm xong đây hết thảy, hắn không có khôi phục nhục thân, lấy bạch cốt thân thể, lại một lần nữa nhảy vào tam sắc hồ dung nham bên trong. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Gocchuyenaudio.com Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.